Chương 305, bắt đầu còn thật sự. Khoảnh khắc trong lúc đó, ở hai người tột cùng một quyền tiếp xúc ngáy mắt, đó là buộc phát ra một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ giữa không ngừng buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, thật giống như là thiên địa đều ở hai người này một quyền đối đụng bên trong, lần thứ hai phát sinh hủy diệt nhất hạng từ giữa, cũng có thể nhìn ra được đến, hai người thực lực đã muốn tới rồi một cái dạng gì tình trạng vô. Luận là ai, nhìn thấy cường đại như vậy lực lượng, cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa cho dù là mặt khác ma hoàng kiến thức rộng rãi, ở gặp được hai người này cường đại một quyền đối đụng dưới, cũng là cảm giác được một loại khủng bố cảm giác, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, căn bản không phải có nhất hạng người có khả năng thừa nhận này sát tôn quỷ diệt không hổ là song tôn chí nhất. Một thân tu vi đích thật là chúng ta sợ không thể thừa nhận thiện ác ma hoàng trong mắt buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại đến, ở cảm giác được hai người kia tột cùng một quyền, trong lòng đột nhiên một trận thở dài, hắn cũng biết sở nguyên tu vi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đồng thời cũng thập phần rõ ràng sát tôn quỷ diệt thực lực này hai người ở rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra tới thực lực, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản cái loại này tột cùng lực lượng. Từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng, không khả ngăn cản phong cường đại lực, kia quần quận không ngừng lực lượng, lại đột nhiên trong lúc đó tới rồi một cái cực hạn ân, lấy tiền vẫn chính là nghe nói quá sát tôn thực lực thâm hậu, cũng không có gặp qua hắn ra tay, đối thực lực của hắn cũng là không cho là đúng, nhưng là hôm nay nhìn thấy hắn bộc phát ra tới thực lực lúc sau, mới cảm giác được cái. Loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là không khả ngăn cản kia cường đại hơi thở. Lại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng khủng bố ma hoàng cũng không từ gật gật đầu, trong lòng cũng là một mảnh khiếp sợ vẻ mặt, cơ hồ là không thể chính mình. Đối mặt, hai người loại này cường đại bùng nổ, làm cho người ta một loại tự tin thượng cường đại tàn phá, cơ hồ làm cho người ta sinh không ra gì chiến đấu cảm xúc đến, cái loại này tột cùng lực lượng, lại thật sâu dấu vết ở tại bọn họ trong lòng không hề nghi ngờ. Cho dù là bọn họ ở đối mặt hai người này cổ cường đại lực lượng đối hợp lại dư huy, cũng là lâm vào tinh thần khẩn trương, chút không dám có mặt khác tâm tư đáng nói từ giữa có thể rõ ràng biết, này hai người này một quyền đối đụng. Lúc sau, buộc phát ra tới thực lực là cỡ nào kinh người, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, nhất hạng những kia ma binh ma tướng, tại đây dạng lực lượng dưới, nháy mắt đều phải hóa thành bột mịn đặng đặng đặng nháy mắt. Ở hai người đối hợp lại kia một chốc kia, một cỗ tột cùng lực lượng từ giữa không ngừng buộc phát ra đến, khiến cho bọn họ không tự chủ được rút lui mấy bước, cái loại này cường đại uy áp, liên tiếp lùi thật sâu dấu chân, cũng xuất hiện ở tại mặt đất phía. Trên có thể tưởng tượng đi ra, này hai người trên người thừa nhận áp lực là cỡ nào thật lớn này, mặt đất cũng không phải nhất hạng mặt đất, là khủng bố ma hoàng vì phòng bị mặt khác người đánh lén, ở bên trong này bày ra cường đại cấm pháp. Nhất hạng người căn bản là khó có thể phá hư, cho dù là thực lực cường đại người, muốn dễ dàng phá hư, cũng là nhất kiện không có khả năng chuyện tình cho dù là bọn họ thân là ma hoàng, muốn tại đây mặt đất phía trên thải ra như vậy liên tiếp lùi dấu chân. Cũng là nhất kiện không có khả năng chuyện tình đúng là bởi vì như thế, hai người này một quyền bộc phát ra tới thực lực, có thể biết cường đại tới rồi cái tình chẳng gì, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng. Không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ở hai người đồng thời đến lui ra ngoài nháy mắt, trên mặt một mảnh tái nhợt thần sắc, tựa hồ cũng không có nghĩ đến từng có như vậy cường đại lực. Lượng hô thật sự là vui sướng, ta hám thiên thần quyền, từ tu luyện thành công tới nay, liền chưa từng có gặp quá chân chính đối thủ, nhưng là ngươi cũng có thể thừa nhận của ta này một quyền. Không hổ là của ta kình địch sát tôn quỷ diệt thật sâu thở ra một hơi, cường đại dòng khí từ cái miệng của hắn trung phun ra đi ra, nhất thời hình thành một đạo ánh sáng kia tột cùng lực lượng, lại ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là ngưng tụ thành hình, không thể không nói loại này cường đại tột cùng hơi thở. Làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác thật giống như là, tùy ý nhất cử nhất động trong lúc đó, liền mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng nhất hạng. Làm cho người ta lâm vào khiếp sợ đứng lên mặt khác vài vị ma hoàng thấy thế, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều tràn ngập nồng đậm khủng bố cảm xúc, tựa hồ thật không ngờ vị này sát tôn quỷ diệt chính là như vậy thở ra một hơi, thế nhưng còn có thể buộc phát ra như vậy khí thế đến như vậy chiến đấu, chỉ sợ. Đã muốn không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc, này hai người thực lực đã muốn tới rồi một cái cực hạn, ba vị ma hoàng nội tâm bên trong, cũng không từ tự chủ sinh ra như vậy cảm xúc đến. Đối với này hai người cường đại tu vi, đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng, lại cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng từ giữa cũng có thể cảm thụ đi ra. Này ba người đã muốn là hoàn toàn buông tha cho cùng sở nguyên nhất tranh ý tưởng đối mặt như vậy thực lực, bọn họ. Căn bản là sinh không ra gì chiến ý đến, ở bọn họ hai người trước mặt, liền tựa như là trẻ con nhất hạng, chút không có mặt khác cảm xúc đáng nói, cái loại này tột cùng lực lượng, đích thật là hủy thiên diệt địa ngươi vừa mới kia một quyền bên trong, mang theo một cỗ mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, chính như ngươi quyền pháp nhất hạng, đích thật là có ai lay trời. Sở nguyên cũng không từ gật gật đầu, đối sát tôn quỷ diệt vừa mới kia một quyền, cũng là thật sâu rung động, bất quá, ta sớm. Đã tiến vào tới rồi một cái không khả tư nghị cảnh giới, người hám thiên thần quyền, với ta mà nói không có chút tác dụng. Sở nguyên nói một chút không giả, hắn tu vi tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng sát tôn quỷ diệt hám thiên thần quyền, tuy rằng thập phần uy mãnh, nhưng là muốn ở mở ra xạ dịn gẳng sở nguyên trước mặt, có gì tiến bộ mà nói, kia quả thực là khó khăn vô cùng chuyện tình, thậm chí là không có khả năng chuyện tình, hai người thực lực đều ở sàn sàn như nhau. Trong lúc đó, muốn như vậy dễ dàng phân ra thắng bại, căn bản là không có khả năng chuyện tình, cũng chỉ có là, ở tột cùng lực lượng dưới, mới có thể chân chính buộc phát ra tột cùng lực lượng, hiện tại hai người cũng bất quá là vừa mới tiến nhập chiến đấu bên trong.